Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, Huyền Từ Chuyện Cũ. Bỏ rơi vợ con, chín càng, cầu đặt mua, rất đẹp, thật là khí phách, nghĩ không ra gia hỏa này như thế có nam nhân vị. Triệu Sư Dung ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Đông Hoàng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, kiên nghị bá khí khuôn mặt, ánh mắt không khỏi ngây dại. Giờ khắc này nàng mới phát hiện nguyên lai nam nhân này như thế bá khí. Nàng trước đó thế mà nhìn lầm. Nghĩ đến trước đó cùng Diệp Đông Hoàng ngẫu nhiên gặp, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Tiểu tử, người ngậm máu phun người, sự kiện này cùng ta có quan hệ gì? Coi như ngươi lại thế nào vì Kiều Phong giải vây, ngươi không cải biến được Kiều Phong là một cái người khiết đan sự thật. Toàn Quan Thanh bị Diệp Đông Hoàng nhấc lên, trong lòng một lộp bộp, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, biết không có thể cùng Diệp Đông Hoàng dây dưa khang mẫn sự tình. Vội vàng nói sang chuyện khác, quả nhiên, cái này vừa nói, lực chú ý của mọi người đều hướng Kiều Phong là người khiết đan phương hướng chuyển di. Thì liền Kiều Phong cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn rất muốn Diệp Đông Hoàng nói cho hắn biết, những người này nói đều không phải là thật. Hắn không phải người khiết đan. Bổn tọa không phải đến cùng các ngươi tranh luận, cũng không hứng thú quản các ngươi phá sự. Chỉ là vừa lúc mà gặp nói mấy món biết đến sự thật. Các ngươi muốn tin hay không? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Toàn Quan Thanh. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt mà bá đạo ánh mắt. Toàn Quan Thanh bản năng e ngại, trong lòng có loại đại hoảng sợ. Không tự chủ được lui về phía sau một bước, không dám phản bác, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Diệp Đông Hoàng đứng ở nơi đó, liền như là trên trời mặt trời. Tất cả ánh mắt tập trung ở trên người hắn, vạn chúng chú mục, trên người hắn có loại kỳ lạ mị lực cùng uy nghiêm. Để Hạnh Tử Lâm bên trong tất cả mọi người làm an tĩnh lại. Kiều Phong, bọn họ nói ngươi thân thế hoàn toàn chính xác không giả. Duy nhất giấu diếm cũng là cha mẹ ngươi trở về Trung Nguyên nguyên nhân cùng dẫn đầu đại ca là ai. Đón Kiều Phong chờ mong ánh mắt. Diệp Đông Hoàng nói thẳng, quả nhiên mà, kỳ thật trước đó Chí Quang Đại Sư bọn người nói hết thân thế của hắn lúc. Hắn liền đã tin tưởng 8-9 phần, chỉ là trong lòng vẫn như cũ ký thác một cái phiếu miểu hy vọng mà thôi. Bây giờ hy vọng tan vỡ, cái kia ta phụ mẫu bọn họ vì cái gì trở về Trung Nguyên? Dẫn đầu đại ca là ai? Kiều Phong hỏi, A-di-đà Phật. Vị thí chủ này, dẫn đầu đại ca quan hệ trọng đại, lão nạp khẩn cầu thí chủ không cần nói ra tên của hắn. Chí Quang Đại Sư tiến lên một bước, đối với Diệp Đông Hoàng cúi đầu, vừa nhìn về phía Kiều Phong. Kiều bang chủ, năm đó Nhạn Môn quan nhất chiến, giết lầm cha mẹ ngươi, ngươi muốn báo thù, lão nạp nguyện một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Coi như ta Triệu Tiền Tôn một phần. Triệu Tiền Tôn tiến lên nói ra. Đại Hòa Thượng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ cái kia dẫn đầu đại ca. Coi như ta không nói. Sự tình cũng sớm muộn sẽ được phơi bày. Diệp Đông Hoàng lắc đầu. Những người này cho dù chết cũng không muốn nói ra dẫn đầu đại ca tên. Nhưng kết quả là còn không phải công dã tràng. Thật đáng buồn đáng tiếc, còn mời tiểu huynh đệ nói cho ta biết chân tướng. Kiều Phong chắp tay cúi đầu, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng muốn biết Diệp Đông Hoàng nói. Có mục tiêu, hắn về sau liền tốt đã điều tra. Đương kim võ lâm uy vọng tối cao, có thể làm cho Chí Quang Hòa Thượng những người này lấy mệnh tướng bảo vệ người còn có ai. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Kiều Phong trên thân. Là ai a? Tất cả mọi người trong đầu suy tư. Kiều Phong cũng đang tự hỏi, dường như nghĩ đến cái gì. lại dường như cái gì cũng nghĩ không ra. Không cần nói, Chí Quang đại sư ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Là ai? Kiều Phong chăm chú nhìn Diệp Đông Hoàng, một trái tim cũng khẩn trương lên. Gia hỏa này làm sao biết những chuyện này? Triệu Sư Dung bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời quên dãy giụa. Cảm giác Diệp Đông Hoàng đột nhiên biến đến thần bí. Trước đó còn móc lấy chỗ ngoặt hướng nàng nghe ngóng chuyện trong giang hồ. Bây giờ lại ngay cả trong giang hồ 30 năm trước bí mật đều biết. Biến hóa này cũng quá lớn. Phụ thân ngươi tên Tiêu Viễn Sơn, 30 năm trước mang thê tử nhi tử về Nhạn Môn Quan thăm viếng. Tại Nhạn Môn Quan bên ngoài lọt vào Trung Nguyên 21 tên võ lâm cao thủ mai phục cùng vây giết. Cầm đầu tự nhiên là đương kim võ lâm trông mong Thiếu Lâm Huyền Từ. Mà lại Tiêu Viễn Sơn vẫn là tận sức tại Tống Liêu Hòa Thuận người. Diệp Đông Hoàng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Huyền Từ Phương Trượng, nguyên lai là Huyền Từ Phương Trượng. Trách không được Chí Quang đại sư bọn người đánh chết không nói. Cũng muốn bảo toàn đối phương. Quần hùng xôn xao, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được liền cái bang tiền nhiệm trợ giúp Uông Kiếm Thông đều không phải là dẫn đầu đại ca. Vì đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên lai là Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng. Như thế nói cách khác đến thông. Lại là Huyền Từ Phương Trượng. Kiều Phong thất thần, khó có thể tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Hắn sư từ Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư, đối Thiếu Lâm có rất sâu cảm tình. A-di-đà Phật, Chí Quang đại sư nhắm mắt lại, nghĩ không ra sự tình vẫn là phát sinh. Ngươi là làm sao biết loại này võ lâm bí mật? Triệu Sư Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Loại này võ lâm bí mật toàn bộ thiên hạ thì đều mấy người biết. Diệp Đông Hoàng thế mà hiểu rõ như thế rõ ràng. Muốn biết, chúng ta có thể tìm cái yên lặng địa phương không người. Xâm nhập giao lưu, ta tại từng giờ từng phút chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Đông Hoàng tại nàng mà thôi thấp giọng nói. Đại bại hoại, Triệu Sư Dung chửi nhỏ, bên tay đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Năm đó Mộ Dung Bác muốn phục quốc, vì bốc lên Tống Liêu đại chiến, giả truyền tin tức cho Huyền Từ, nói phụ thân ngươi muốn đi Thiếu Lâm trộm lấy võ công bí tịch. Bởi vậy có Nhạn Môn Quan bên ngoài đại chiến. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, tiếp tục nói, đã dự định bán Kiều Phong một cái nhân tình, hắn đương nhiên sẽ không nói một nửa lưu một nửa, đến mức về sau sẽ như thế nào. Hắn cũng vô lại đến quản. Cái gì? Là Mộ Dung Bác cố ý giả truyền tin tức cho Huyền Từ Phương Trượng. Nguyên lai tên này mới là kẻ cầm đầu. Hại cho chúng ta thật thê thảm. Nếu không phải chết rồi, lão tử không phải liều mạng với ngươi không thể. Triệu Tiền Tôn Vạn nghe vậy, giận không nhịn nổi. Năm đó hắn kém chút liền chết. Nhạn Môn Quan bất ngờ chiến thành hắn cả đời bóng mờ. Càng không có nghĩ tới bọn họ thế mà chỉ là quân cờ của người khác. Bị người lợi dụng, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Huyền Từ Phương Trượng sau đó thì có hoài nghi. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Bác giả chết. Sự kiện này mới không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hắn thế mà mới là kẻ cầm đầu. Chí Quang đại sư đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Huyền Từ Phương Trượng chỉ là bị người lừa gạt sử dụng. Kẻ cầm đầu là Mộ Dung Bác. Sự tình thật đúng là biến đổi bất ngờ. Nghĩ không ra liền Huyền Từ Phương Trượng cùng Mộ Dung Bác đều dắt kéo ra. Đúng vậy a, một tin tức dẫn phát một chuỗi huyết án. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cảm giác tựa như đang nghe cố sự giống như. Mộ Dung Bác, Kiều Phong nhớ kỹ cái tên này phát. Nhưng đối phương đã chết, hắn lại có thể thế nào? Kỳ thật Mộ Dung Bác chỉ là giả chết, ngươi còn có cơ hội báo thù. Phụ thân ngươi Tiêu Viễn Sơn cũng không chết. Diệp Đông Hoàng lần nữa ném ra ngoài một cái bom tấn. Không có khả năng, Năm đó chúng ta tận mắt thấy Tiêu Viễn Sơn ôm lấy vợ con theo Nhạn Môn Quan bên ngoài nhảy xuống vách núi, làm sao có thể không chết? Triệu Tiền Tôn khó có thể tin nói, năm đó hắn kém chút bị giết chết. Đối Tiêu Viễn Sơn có to lớn bóng mờ, rất khó tưởng tượng nếu là Tiêu Viễn Sơn xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là dạng gì. Ngươi nói hắn, phụ thân ta thật không chết. Kiều Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, âm thanh run rẩy. Lúc này hắn cơ bản tin tưởng Diệp Đông Hoàng nói tới. Không sai, năm đó hắn nhảy xuống vách núi bị một cái cây chặn lại không chết. Diệp Đông Hoàng khẳng định gật đầu, nhìn lấy Kiều Phong, nếu như ngươi muốn tìm Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, có thể đi Thiếu Lâm Tự. Tiêu Viễn Sơn không chết tự nhiên là muốn trả thù Huyền Từ bọn họ. Huyền Từ Hòa Thượng cũng không phải người tốt lành gì, bỏ rơi vợ con, dung túng tình nhân làm hại giang hồ. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện phải có căn cứ. Đừng tưởng rằng biết một số năm đó bí mật liền có thể ăn nói bừa bãi. Nói xấu Huyền Từ phương trưởng, Triệu Tiền Tôn gầm thét. Tốt xấu năm đó cũng cùng một chỗ chiến đấu qua. Đối với Huyền Từ vẫn là rất kính trọng. Tiểu tử, Huyền Từ đại sư đức cao vọng trọng. Ngươi dám nói xấu Huyền Từ đại sư, ta đàn chính cái thứ nhất không đáp ứng. Đàn chính cũng đứng dậy. Hắn cùng Huyền Từ tự nhiên không có gì giao tình, nhưng Thiếu Lâm làm võ lâm trông mong, hắn cũng là muốn nịnh bợ vuốt mông ngựa. A-di-đà Phật, một mã thì một mã, còn mời thí chủ thu hồi vừa mới nói xấu Huyền Từ phương trượng mà nói cũng xin lỗi. Chí Quang đại sư sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Việc quan hệ Phật môn mặt mũi, hắn quyết không cho phép Diệp Đông Hoàng nói năng lỗ mãng. Người không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Triệu Sư Dung cẩn thận nhắc nhở. Diệp Đông Hoàng lời nói mặc dù câu chuyện đáng sợ, nhưng nàng bản năng tin tưởng Diệp Đông Hoàng. Nhưng không có chứng cứ, nàng tin tưởng cũng vô dụng. Người khác sẽ không tin tưởng. Lấy Huyền Từ uy vọng, Diệp Đông Hoàng sợ là muốn trở thành võ lâm công địch. Nửa bước khó đi, Kiều Phong cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn rất khó tin tưởng Huyền Từ là Diệp Đông Hoàng nói cái chủng loại kia người. Nhưng hắn tuyệt đến Diệp Đông Hoàng nên cái kia sẽ không nói nhảm. Tựa như vừa mới hắn nhìn như đùa giỡn Khang Mẫn, kỳ thực là Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn có gian tình tán tỉnh lời nói. Đương nhiên là có chứng cứ. Diệp Đông Hoàng chém đinh chặt sắt, thanh âm leng keng có lực, một chút làm cho tất cả mọi người lên án hắn người tất cả câm miệng. Đồng loạt ánh mắt nhìn đến, muốn biết Diệp Đông Hoàng có thể xuất ra chứng cứ gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.